Chương 4. 784 bất công A. Kiếm trong tay đã không chút do dự lướt qua đối phương yết hầu. Trong bóng tối truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, Cảnh Lâm Giao trong lòng lập tức siết chặt, mới nàng nghe đối phương thanh âm kia, căn bản không giống như là người sống. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm thụ được, mũi kiếm lướt qua đối phương lúc, không giống như là lướt qua người sống da thịt. Âm thầm cất giấu cái dạng gì quái vật, Cảnh Lâm Giao ánh mắt lóe lên một chút cưỡng ép kiềm chế chấn định. Đông nhiên lật tay, dùng trong tay đặc thù dạ Minh Châu vừa chiếu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Cảnh Mân Giao cu nở dê tại cái kia trong lúc nhất thời không nhận át chế hét lên lên tiếng. Trời ạ, bốn phía đại điện thế mà đều bị một đám hư thối thi khôi ngăn chặn, phụ cận còn có mấy cái thi khôi chính đưa lưng về phía các nàng cướp xé rách một vật. Cảnh Mân Giao tâm hoảng ý loạn nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra cái kia bị xé rách một người, giống như liền là trước kia đã từng truy sát qua bọn họ lính đánh thuê chí nhất. Nàng lại một lần nữa không bị khống chế nhọn kêu ra tiếng. Cảnh Lâm Giao hung hăng trừng nàng mấy mắt, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần, ngu xuẩn. Còn hiếm nghi nơi này phiền phức không đủ nhiều, thế nào cũng phải quỷ giống quỷ kêu hấp dẫn một đám thi khôi lực chú ý như thế cái ngu xuẩn đầu óc, đến cùng là như thế nào dài đến như thế đại quả nhiên nguyên bản còn rất an tĩnh thi khôi bầy, đang nghe Cảnh Mân Giao tiếng kêu về sau, nhao nhao nâng lên xám trắng trộn lẫn lấy màu đo tơ máu trong mắt, không hề chớp mắt hướng về hai tỷ muội nhìn sang. Cảnh Mân Giao quả là nhanh muốn bị dọa điên rồi, nàng cuống quýt một đạo hỏa linh bắn xuyên qua, siêu siêu vẹo vẹo cũng không có rơi xuống thi khôi trên thân, ngược lại là rơi trên mặt đất, khơi dậy thi khôi bầy gầm thét. Thi khôi nhóm giống giống gào lớn một tiếng, liền hướng về phương hướng của các nàng nhào tới. Cảnh Lâm Giao cắn chặt tiểu cương muốn, phất tay ném ra một đám lửa, cũng không lo được lại đi qua nở cái kia ngu xuẩn muội tử, đi đầu một người trước hướng phía thi khôi thưa thất phương hướng chạy qua. Tiêu Mục bọn họ lại lần nữa về tới cái kia phiến bị Kiều Kiều đại nhân lúc trước một cước đá bể kim trước cổng chính. Đi Kiều Kiều đại nhân có vẻ siêu lòng, luôn cảm thấy lại hướng phía trước không lâu, liền có thể nhìn thấy con khỉ nhỏ này từ tỷ tỷ. Nàng hiện tại đối khỉ nhỏ tỷ tỷ coi là thật có mấy phần lòng hiếu kỳ. Nàng một người làm ra như thế đại nhất cái nhật nguyệt bí cảnh, cùng khỉ nhỏ ở đây bí cảnh trong không biết ngây người bao nhiêu năm. Không tịch mịch không khó chịu sao như thế cái không có một hai địa phương quỷ quái, liền hai người sống nương tựa lẫn nhau, cứ thế mãi xuống dưới, chẳng phải là muốn bị điên tiết tấu a không đúng. Dựa theo cái kia tỷ tỷ lời giải thích, tại nhặt được khỉ nhỏ phía trước, này tỷ tỷ chỉ sợ là một người tại bí cảnh trong đều vượt qua cực kỳ lâu thời gian a nghĩ đến chỗ này, tiểu kiều đại nhân đấy lòng không hiểu dâng lên một chút xíu nhỏ bi thương, đối này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Vợ ơ y ma lên một chút đồng tình tâm. Một người rất thê thảm, không biết vì cái gì, nàng đấy lòng vậy mà như thế nghĩ đến. Một đoàn người đi theo Kiều Kiều đại nhân thông suốt qua thông đạo, hai mặt nhìn nhau một chút. Tiểu mập mạp đấm ngực dậm chân hỏi nói, Các ngươi dọc theo con đường này vẫn là như thế tới cờ mở nở hắn như thế nào trên đường đi một hồi gặp được không gian linh thú, một hồi gặp được thực vật dị biến, trên đường đi đánh tới đánh lui. Đánh thật hay không khí thế ngất trời a o o o, thiên đạo bất công a người này cùng người khác biệt, làm sao lại có thế như thế đại đâu Kiều Kiều đại nhân mặt không chút thay đổi nói, đều nói một đường rất thông thuận, ngươi cho rằng ta. Nói ra dô y, không tin hỏi Mã Tháp. Mã Tháp hé ra tiểu thanh tân mặt đẹp trai thượng không dư thừa chút nào biểu lộ.